Tổng tài xấu xa cảm phiền tránh ra. Chương 91, anh không muốn có con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Tâm, chúng ta vẫn còn trẻ, và sẽ có con. Lệ Thiên Minh thực sự không tìm được lý do để an ủi cô. Vì vậy, anh chỉ có thể im lặng nắm tay cô. Gì chứ? Đường Thanh Tâm hét lên trong đau đớn. Đứa con của cô đã biến mất trước khi nó có thể nhìn thấy thế giới, và những kẻ phạm tội vẫn đang cười sau lưng. Làm sao cô có thể nuốt được sự giận dữ này? Lệ Thiên Minh ôm chặt lấy cô, Đường Thanh Tâm rưng rưng, ngây người nhìn trần nhà không nói lời nào. Thanh Tâm, em đừng như vậy làm anh sợ. Lệ Thiên Minh thực sự sợ Đường Thanh Tâm như thế này, vẻ mặt lo lắng của anh ta khiến Trần Dịch nheo mắt ở ngoài cửa. Đẩy cửa đột ngột, một nét đau buồn hiện lên trên khuôn mặt Trần Dịch. Thiên Minh, tôi nghe bác sĩ nói, Đường Thanh Tâm cô ấy. Anh đi ra ngoài đi. Chúng tôi sẽ không bao giờ để chuyện này kết thúc dễ dàng. Lệ Thiên Minh không ngớt lời ngắt lời anh ta, sắc mặt người phụ nữ trở nên cứng đờ rồi dịu đi. Tôi cũng rất buồn về Đường Thanh Tâm, và tôi sẽ gặp lại cô vào một ngày khác. Không ngờ không làm khó họ, Trần Dịch liếc nhìn Đường Thanh Tâm rồi lui ra ngoài chờ đợi. Anh ta phải đợi Lệ Thiên Minh ra ngoài mới có cơ hội nói chuyện vui vẻ với Đường Thanh Tâm. Leng keng, điện thoại di động của Trần Dĩnh đột nhiên vang lên. Cô ta giật mình, số trên màn hình là số của Trần Dịch. Người của em đã làm điều đó, đúng không? Con của Đường Thanh Tâm đã mất, em không được phép nhắm vào cô ấy trong tương lai nữa. Anh à, đừng quên, anh đã nhắc nhở em rồi. Còn về việc em đối xử với cô ta như thế nào thì còn tùy thuộc vào quan hệ của cô ta với Lệ Thiên Minh. Em đương nhiên sẽ không làm cô ta khó xử bằng cách giữ khoảng cách. Nếu anh dám vượt xa, em sẽ không bao giờ để cô ta đi dễ dàng. Trần Dĩnh lạnh giọng, Trần Dịch bên kia tức giận cúp điện thoại, nhìn thấy Đường Thanh Tâm đầy máu, trong lòng cảm thấy đau khổ vì cô không còn con nhưng đây là điều phải trải qua. Đường Thanh Tâm sẽ không bao giờ nghĩ rằng họ sẽ hung ác như vậy, dù trực tiếp hay gián tiếp, họ đã hợp lực để giết con của cô. Cô không hòa giải được, không thể cứ khiến họ trở nên rẻ rúng như vậy. Thoát khỏi vòng tay của Lệ Thiên Minh, Đường Thanh Tâm quay đầu lại và không nhìn anh nữa. Lệ Thiên Minh biết cô không thoải mái nên không ép cô, mà chỉ âm thầm chăm sóc cô. Lệ Thiên Minh, anh đi đi, tôi hiện tại không muốn gặp ai. Giọng nói trầm thấp của Đường Thanh Tâm khiến Lệ Thiên Minh nghẹn ngào, sau đó gật đầu. Được rồi, người của anh đang ở bên ngoài, biết rằng bây giờ cô sẽ không nghĩ tới cái chết, bởi vì còn có mẹ cô. Anh ta không cần lo lắng cho tính mạng của cô, nhưng tổn thương tâm lý có lẽ không có thuốc nào chữa khỏi. Người phụ nữ nằm trên giường bệnh một mình, nghĩ đến kinh nghiệm của bản thân trong khoảng thời gian này, cô cảm thấy nếu mình không cất bước chính là cạm bẫy, cô không thể ngăn cản mọi người nhìn chăm chăm vào cô và muốn cô chết. Lần này là con cô, lần sau là cô, còn lần sau nữa thì sao? Mẹ, cô không thể đợi được nữa, cô phải đưa mẹ ra ngoài để tự chăm sóc. Đường Thanh Tâm đã nằm trong bệnh viện 2 ngày trước khi chấp nhận sự thật này. Ngày nào Lệ Thiên Minh cũng đến thăm cô trực tiếp, nhưng hai người họ không nói một lời. Đường Thanh Tâm không biết phải nói gì, và không muốn gặp anh. Và Lệ Thiên Minh càng sợ rằng mình sẽ làm cô buồn vì nói sai điều gì. Trong một lúc, chỉ còn tiếng thở của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Thiên Minh không rời đi cho đến khi Đường Thanh Tâm chìm vào giấc ngủ, và ngày này cũng không ngoại lệ. Lệ Thiên Minh không biết Đường Thanh Tâm chỉ đang giả vờ ngủ. Cô làm sao có thể ngủ được, ngay khi cô nhắm mắt lại, cô có thể nhìn thấy người mình đầy máu, và cô gần như ngất đi. Cô Đường, Trần Dĩnh lại ở đây, một bộ váy màu đỏ, mái tóc dài xoăn nhẹ buông hờ hững trên vai, túi xách và giày trắng bổ sung cho nhau, thoạt nhìn rất có giá trị. Bộ quần áo này trông đặc biệt chói mắt ở khu phố màu trắng, cô cố ý làm vậy, bộ đồ màu đỏ tượng trưng cho tâm trạng của cô. Tâm trạng của cô lúc này vô cùng sảng khoái. Cô Đường biết ai giết con cô không? Đường Thanh Tâm liếc cô một cái, mỉm cười, nụ cười không đến đáy mắt, nhất định là lạnh lùng. Ngoài cô ra còn có ai ghét con tôi đến thế? Ừ, tôi ghét cô. Tôi ghét cô vì đã có con với anh ta. Nhưng, nếu đứa trẻ này thuộc về anh ta, tôi phải đặt một dấu chấm hỏi. Không ai trong chúng tôi biết sự thật vào thời điểm đó. Thiên Minh cũng vậy, tin ở cô. Điều đó có nghĩa là rất có thể anh ấy thích làm bố, nuôi con cho người khác, không tin cô và không thể buông cô ra, trong lòng có cái gai cứ kích thích anh ta. Cô có nghĩ rằng còn cách nào khác để giải quyết vấn đề này? Trần Dĩnh cố ý cúi xuống, son đỏ gần như dính vào mặt cô, bên tai cô vang lên một âm thanh ghê tởm. Chỉ cần đứa nhỏ này biến mất, Lệ Thiên Minh sẽ không bị chỉ trích. Sau khi hai người ly hôn, anh ta vẫn có thể đến với cô, cho cô làm người tình của anh ta. Thế này, cô không cần phải khổ sở như vậy, cô nghĩ có ai không biết xấu hổ như cô không? Ha ha ha, Trần Dĩnh cười đến ngất trời, đứng dậy nhìn Đường Thanh Tâm, thương cảm nhìn cô. Còn giải thích thế nào nữa khi anh ta xuất hiện ở đó? Sau khi ở đó, anh ta thấy cô rồi an ủi cô là đúng rồi, còn ly hôn và quan tâm đờ ến cô rất nhiều. Đứa trẻ đó, sự hiện diện của nó là một điều xấu hổ đối với anh ta, luôn nhắc nhở anh ta rằng cô đã bị xâm phạm. Anh ta có thể chấp nhận sự không chung thủy của cô, nhưng anh ta không thể chấp nhận đứa trẻ đó. Khuôn mặt của Đường Thanh Tâm tái mét khi những lời nói của Trần Dĩnh khiến cô choáng váng. Thấy cô bắt đầu dao động, ánh mắt lóe lên, Trần Dĩnh tiếp tục ca một trên thích cô. Đường Thanh Tâm, anh trai tôi cũng nói muốn theo đuổi cô. Anh ấy không chán ghét cô khi cô mang thai, nhưng Lệ Thiên Minh thì sao? Cô hãy tự suy nghĩ đi. Trần Dĩnh rời đi sau khi nói xong, để lại Đường Thanh Tâm một mình trong phòng suy nghĩ về điều đó. Cô không phải là người không nghĩ đến chuyện đó, nhưng những lời của Trần Dĩnh thật sự quá kinh khủng. Lệ Thiên Minh, nếu là như vậy, tôi sẽ không để cho anh ta đi. Trần Dĩnh rời đi, Trần Dịch đi theo, Đường Thanh Tâm chế nhạo. Cô tới đây tẩy não tôi à, làm cho tôi tin rằng Lệ Thiên Minh là kẻ đã giết con mình. Trần Dĩnh không nói gì, chỉ lấy điện thoại ra bấm nút quen thuộc, một giọng nói phát ra. Đứa nhỏ đó không nhất định là của tôi muốn ở bên cô ấy, con dâu của nhà họ Lệ chỉ có thể là Đường Thanh Tâm. Đây là giọng nói của Lệ Thiên Minh, anh Minh, với tất cả sự tôn trọng, sẽ là không khôn ngoan nếu làm điều gì đó trong bữa tiệc. Cô ấy đã gia nhập công ty vào ngày đầu tiên, làm sao tôi có thể đưa cô ấy đi dự tiệc, sẽ có người tiếp quản phần còn lại. Giọng nói rất rõ ràng, chính là Lệ Thiên Minh, cô trợn tròn mắt suýt nữa ngất đi. Tôi biết cô không tin những gì tôi nói, vì vậy tôi đã tìm ra bằng chứng cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô có biết người phụ nữ này không? Công ty mà cô ứng tuyển là công ty con của nhà họ Lệ. Công ty con, sao cô ấy lại bối rối như vậy? Đường Thanh Tâm nhận ra rằng sau lời nhắc nhở của anh ta, ngay từ đầu cô đã rơi vào bẫy của anh ta. Tưởng rằng mình may mắn, nhưng thực chất sự thiển cận của cô đã di ba tê chết đứa trẻ. Đường Thanh Tâm, cô còn tin tưởng anh ta đối với cô chân thành sao? Ở bên cạnh tôi sẽ giúp cô báo thù. Đưa lòng bàn tay ra, đôi mắt kiên định của Trần Dịch nhìn chằm chằm vào cô. Đường Thanh Tâm kiên định nhìn anh rồi mỉm cười. Cách chương.